Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, điên cuồng động vật. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cỡ lớn bạch tuộc không thấy mấy con bạch tuộc chân nhất định là cái này bọ ngựa kiệt tác. Không đầy một lát, cái kia bạch tuộc vẫn là bị hình thể tương đối nhẹ nhàng linh hoạt bọ ngựa cho truy chạy tới. Sau đó liền là mấy đao ở giữa liền đem bạch tuộc cho cắt thành khối nhỏ. Triệt để kết thúc đại bạch tuộc tính mệnh, ngã xuống ba cu ly trước mặt. Đã giết hai mắt đã đỏ lên cự hình bọ ngựa thấy phía trước vậy mà lại xuất hiện một cái sinh vật. Tê kêu một tiếng sau liền muốn bay tới đối phó ba cu ly. Chỉ là nó còn chưa kịp cất cánh, liền bị không biết đạo lúc nào mai phục sau lưng nó cánh tay dài gấu to cho hai tay ôm lấy. Ngay sau đó tại ba cu ly ánh mắt kinh ngạc bên trong, cánh tay dài gấu to vậy mà sử dụng một chiêu cầu hình vòm ôm quàng. Giống như là tinh thông đấu vật nhân loại, đem không ai bì nổi to lớn bọ ngựa thẳng đứng đè xuống đất. Trên mặt đất đánh ra một cái động lớn. Đây đã là vi phạm với sinh vật sinh sống quy luật. Tại trong giới tự nhiên, cơ hồ tất cả sinh vật ngoại trừ dùng cho săn mồi bên ngoài, là sẽ rất ít hoa tốn sức trắng trợn giết chóc cái khác sinh vật. Bản năng của động vật liền là sinh tồn, đồ ăn cùng sinh sôi. Giống giết chóc những sinh vật khác loại này lãng phí sức lực sự tình, bình thường đều là sẽ không làm. Nhất là còn biết trêu chọc không cần thiết phong hiểm. Hơn nữa nhìn cái này gấu to cùng bọ ngựa con mắt đỏ lên dáng vẻ, rất rõ ràng đã mất đi thần trí. Xem ra, IQ mặc dù có thể xúc tiến sinh vật tiến hóa, nhưng là cái này tác dụng phụ nhìn cũng là không nhỏ a. Ba cu ly nhìn xem nước bọt ướt át gấu to, sắc mặt bình tĩnh nói ra, nhìn qua đầu óc không dùng được a. Đúng như là cùng ba cu ly nói như vậy, những động vật này rõ ràng không bình thường, nên biết đạo cái thế giới này động vật thế nhưng là phổ biến đều tương đối thông tuệ. Thế nhưng là nhìn mấy cái này động vật bộ dáng, giống như là bị hóa điên. Vừa dứt lời, gấu to đột nhiên ngẩng đầu nhìn ba cu ly cùng bọ ngựa, thấy được ba cu ly tồn tại về sau, cũng là như là phát điên chạy tới. Nhìn nó khí thế hùng hổ, rõ ràng không có hảo ý. Ba cu ly tiếng nói không tính lớn, nhưng nhìn bộ dáng vẫn là để nó cho nghe thấy được. Oanh, nhìn thấy to lớn tay gấu đối diện vỗ xuống, ba cu ly thân ảnh khẽ động liền rời đi ngựa đá trên thân. Trong nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh không đến 2 mét khoảng cách. Mặc dù ba cu ly thành công tránh thoát gấu to đánh ra, nhưng là vừa vặn dưới chân hắn ngựa đá liền lập tức gặp cửa thành ao nước chi ương, bị tay gấu đập trở thành khối vụn. A, thật sự là đáng tiếc. Cái này thớt ngựa đá nếu là vận ra bán đi khẳng định giá trị thật là nhiều tiền. Trông thấy bể nát ngựa đá, ba cu ly không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Đây là hắn kiếp trước bệnh nghề nghiệp phạm vào, cho bụi tan hết. Ba cu ly mỉm cười nhìn gần trong gang tấc gấu to. Nó nước bọt kia chảy ngang dáng vẻ theo ba cu ly có một loại không hiểu vui cảm giác. Không biết đạo Dory sẽ không thích thật mau mau Kuma. Đây là ba cu ly nhìn thấy cái này gấu to ý nghĩ đầu tiên. Lại nói từ khi ba cu ly ra biển về sau, ngoại trừ tại vương quốc Goa ra biển cùng ngay tại Sherlock Grandit, keo kiệt, nơi đó cho Dory mua một cái mau mau Kuma bên ngoài, hắn đã thật lâu không có vì Dory mua qua lễ vật. Người tốt a, mặc dù tại cõng lấy ngươi nói xấu về ngươi là ta không đúng, nhưng là ta nói đều là lời nói thật a. Ngươi cảm thấy thế nào? Ba cu ly đối gấu to lớn tiếng nói. Hắn biết đạo cái thế giới này rất nhiều động vật đều là tương đương thông minh. Có lẽ cái này gấu to có thể trao đổi một chút. Nếu là đem cái này to lớn, mau mau Kuma, đưa cho Dory làm lễ vật, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Kỳ thật ba cu ly chỗ nào biết nói. Lấy Dory đối ba cu ly tình cảm, mặc kệ ba cu ly đưa nàng thứ gì, chỉ cần có phần này tâm ý Dory liền vô cùng cao hứng. Giống, rất rõ ràng, người ta cảm thấy ba cu ly lời nói chẳng ra sao cả. Hai tay lại là vỗ. Muốn lặp lại chiêu cũ, dùng đúng dao bọ ngựa chiêu thức đối phó Bakuli. Phanh, hai cái tay gấu trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Lực lượng khổng lồ lại là nhấc lên từng đợt bụi mù. Gấu to nghi ngờ mở ra hai tay. Phát hiện trong tay cũng không có Bakuli thân ảnh. Đang lúc nó nghi hoặc vì cái gì không có Bakuli thân ảnh thời điểm. Từ phía sau hắn truyền đến một cái thanh âm bình tĩnh. Bản năng của động vật để gấu to đột nhiên quay đầu muốn tìm Bakuli. Thế nhưng là còn không có đợi nó quay đầu. Trên thân liền truyền đến một trận kịch liệt tê liệt cảm giác. Phóng điện 100 vạn độc đặc. Chỉ gặp từ Bakuli trên thân lôi quang thoáng hiện. Điện quang tựa như là khiêu động tinh linh. Lốp bốp từ Bakuli trên thân nhảy tới gấu to trên thân. Gấu to thống khổ gào một tiếng. Sau đó liền miệng sùi bọt mép ngã xuống. Sẽ không bị điện giật chết à? Lại nói, những sinh vật này thật là thật đáng sợ à? Bakuli nhiều hứng thú nhớ lại cái này ba cái động vật liều mạng tranh đấu. Trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu là sự tình thật dựa theo Kim Sư Tử ý nghĩ phát triển, có lẽ Đông Hải liền thật sẽ hủy ở trong tay của hắn cũng không nhất định à. Mười mấy năm trước, Kim Sư Tử từ Impel Down bên trong trốn sau khi đi ra, cũng không trở về đến thế giới mới Đông Sơn tái khởi, mà là núp ở cái này bên trên bầu trời. Nhất căn bản nguyên nhân chính là vì đánh vỡ cái gọi là Đại Hải Tặc thời đại thần thoại. Vua hải tặc Roger thần thoại. Roger là đã từng đã đánh bại Kim Sư Tử nam nhân. Tuy nhiên lại bị hải quân bắt được. Còn muốn tại được xưng là yếu nhất hải vực Đông Hải Sư Tử. Đây đối với đã từng cùng chính phủ thế giới cùng hải quân đối chọi gay gắt đại hải tặc tới nói. Đơn giản liền là một loại nhục nhã. Đối với Kim Sư Tử tới nói càng là khó mà dễ dàng tha thứ sự tình. Bởi vì Roger là hắn công nhận nam nhân. Hắn quyết không cho phép Roger nam nhân như vậy chết tại Đông Hải. Muốn chết, cũng phải chết tại hắn Kim Sư Tử trên tay. Cho nên lúc ban đầu hắn mới một người độc xông hải quân bản bộ. Cho tới bị gáp cùng Sengoku hai người đánh bại. Bị nhốt vào Impel Down bên trong. Nhất là về sau khi hắn biết được Roger vậy mà thật tại Đông Hải Roger chấn bị xử tử lúc. Đối Kim Sư Tử đả kích không nói cũng rõ. Từ đó Kim Sư Tử cũng đúng Đông Hải sinh ra khó nói lên lời cảm xúc. Cho tới về sau vậy mà sinh ra hủy diệt Đông Hải ý nghĩ. Đây cũng là hắn vì sao lại nhịn quyết tâm đến tiềm phục tại trên tòa đảo này nguyên nhân. Dựa theo hắn tư tưởng, nếu là thí nghiệm hoàn thành, như vậy hắn liền sẽ thu hoạch được trước nay chưa có đạt được tiến hóa dã thú. Lực phá hoại cùng lực sát thương không thể so với không gió mang bên trong hải vương kém đi nơi nào. Càng trọng yếu hơn chính là, so sánh dã tính khó huấn hải vương, những này tiến hóa sinh vật hắn hoàn toàn có phương pháp khống chế. Đây là đủ để tả hữu thế cục vũ khí bí mật. Cho nên Kim Sư Tử tất cả đều nghĩ kỹ. Hắn muốn đem Đông Hải làm là thứ nhất cái thí nghiệm những này vũ khí địa phương. Tuyển tại cái này dựng dục ra đánh bại nam nhân của hắn nơi sinh. Cũng là mang cho Roger. Mang cho hắn nhục nhã địa phương. Hủy diệt Đông Hải. Đã có thể chấn kinh thế giới. Tuyên cáo hắn Kim Sư Tử long trọng trở về. Lại có thể hủy đi những cái kia đem Roger xem làm thần tượng. Vì toàn bộ hải tặc thời đại mà điên cuồng hải tặc nhóm tín ngưỡng. Nhất là Lốc Tao. Mà cái này cũng là tại Roger sau khi chết Kim Sư Tử duy nhất có thể lấy chiến thắng Roger phương pháp. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.